Thẩm Thác Vũ buộc sự chú ý của mình ở ngọt ngào trước ngực cô. Ngực của cô nhìn qua thật mềm mại, nụ anh đào vì dục vọng mà đứng thẳng, ngạo nghễ nở rộ trước mắt Thẩm Thác Vũ, khiêu khích, trêu chọc tầm mắt của anh. Phàm là đàn ông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho phần kiêu ngạo này. Anh bắt đầu dùng ngón cái vân vê nó, xoa nắn rồi siết chặt, cảnh cáo và nhắc nhở cô vì ai mà nó trở nên cứng rắn. Cách chương.